Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 821, bất ngờ phát hiện. Người này có thể mang ra sao hàng thô lại đây? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa hỏi. Vu Vi Cương trả lời. Cái tên này là Điền Nam người cưới cái Myanmar con dâu. Con dâu nhà ở Myanmar bên kia rất có thế lực. Còn bao mỏ phỉ thúy. Cho nên nói. Hàng thô chất lượng cũng không lo lắng. Hắn chi vì lẽ đó đã đáp ứng đến. Chủ yếu là muốn nhìn một chút chúng ta thực lực. Nếu như có thể đạt đến yêu cầu của hắn. Hắn có thể gia tăng cung hàng đo. Đến lúc đó chúng ta nguyên liệu khởi nguồn liền không cần lo lắng. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Cái kia đến là không mượn. Ngày mai chúng ta cùng đi nhìn. Có điều chúng ta cũng không cần khúm núm. Nên thế nào liền thế nào. Vu Vi Cương gật đầu nói. Đây là đương nhiên. Nguyên liệu chuyện làm ăn lại không ngừng hắn một cái. Đây là hợp thì lại hai chuyện lợi. Thương lượng châu báu chuyện của công ty. Vu Vi Cương cười hắc hắc nói. Tử Đào, ta chính sự cũng đàm luận xong. Có phải là nên cho ta nhìn một chút? Mạnh Tử Đào có chút vui vẻ. Tiểu tử ngươi làm sao vội như vậy? Sẽ không là ngày hôm qua bị A Trạch nói chúng rồi chứ? Nào có sự, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Vu Vi Cương lúc này biểu thị không có chuyện này. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói. Thật sự, ta nhưng là bác sĩ. Ngươi nếu như không thành thật nói cho ta. Để ta chẩn đoán sai. Cuối cùng vẫn là ngươi tự mình xui xẻo. Vu Vi Cương do dự dãy dụa chốc lát. Cuối cùng vẫn là thấp giọng nói rằng. Quả thật có tình huống như thế. Tình huống thế nào? Không xong rồi. Mạnh Tử Đào hỏi. Vu Vi Cương phiền muộn địa nói. Đúng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trước kia ta còn khá là hùng hổ. Hiện tại một chút hứng thú đều không có. Muốn trêu chọc đã lâu mới có phản ứng. Vậy sao ngươi không nói sớm một chút? Này không phải coi chính mình trường mập duyên cớ. Hơn nữa cũng không tốt lắm ý tứ nói. Nhìn thật không tiện Vu Vi Cương. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đây chính là điển hình giấu bệnh sợ thầy. Đương nhiên, việc này cũng không kỳ quái. Đối với tình huống như thế, rất nhiều người đều sẽ khó có thể mở miệng. Đưa tay cho ta, ta cho ngươi bắt mạch. Mạnh Tử Đào cho Vu Vi Cương bắt mạch. Nhưng sợ hết hồn, tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong muốn hỏng việc nhiều lắm. Vu Vi Cương hiện tại hoàn toàn là mập giả tạo. Cả người cũng chỉ có bên ngoài một cái vẻ bề ngoài xem ra vẫn được. Bên trong tình huống hỏng bét, nếu như tùy ý tình huống như thế tiếp tục phát triển. Nếu không một thời gian 2 tháng, Vu Vi Cương sẽ đột phát trọng bệnh, nguy hiểm cho tự thân tính mạng. Càng làm cho Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc chính là. Đối với Vu Vi Cương hiện tại tình huống như thế, Mạnh Tử Đào có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, cùng lúc trước Tư Mã Nguyệt Lan bị mèo đen pho tượng ảnh hưởng tình huống cùng với tương tự. Lẽ nào Vu Vi Cương cũng không biết từ đâu được một cái tương tự đồ vật, được cao phóng xạ ảnh hưởng, bởi vậy thân thể xảy ra vấn đề. Mạnh Tử Đào lẳng lặng mà đem một hồi mạch, cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn ra Vu Vi Cương có chút nhút nhát. Tử Đào, ta sẽ không là đạt được cái gì trọng bệnh chứ? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Gần như, hơn nữa khá là nghiêm trọng. Quá không được 1-2 tháng. Người có thể liền bởi vậy ô hô ai tai. Cái gì? Vu Vi Cương gương mặt soạt một hồi trắng. Thanh âm nói chuyện đều có chút run. Thật, có thật không? Mạnh Tử Đào cười nói. Yên tâm. Có ta ở ngươi tạm thời còn chết không được. Nhưng có một vấn đề. Ta trị liệu chỉ có thể trị phần ngọn. Chúng ta còn phải đem bản tìm ra. Không phải vậy coi như chữa khỏi. Ngươi cũng sẽ lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Vu Vi Cương có chút nghĩ thầm mơ hồ. Cái gì gọi là chữa khỏi còn có thể khôi phục nguyên dạng? Liền, Mạnh Tử Đào đem hắn suy đoán nói một lần. Ta nhớ rằng mấy tháng trước chúng ta gặp mặt thời điểm. Ngươi thân thể vẫn tính bình thường đi. Vu Vi Cương thoáng hồi ức một hồi. Lập tức hai tay vỗ một cái. Ngươi vừa nói như thế. Ta nghĩ tới. Ta không đi Thượng Hải trước thân thể còn rất tốt. Đi tới Thượng Hải sau khi. Cũng không lâu lắm, ta liền phát hiện thân thể có chút vấn đề. Người cũng bắt đầu trường mập. Ta vẫn cho là quá mệt mỏi có quan hệ. Vì lẽ đó cũng không làm sao lưu ý. Bây giờ nhìn lại, khẳng định là có người muốn hại ta. Mạnh Tử Đào nói, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Lẽ nào ngươi bình thường sẽ không có đi mua thứ đặc biệt gì? Nói thí dụ như có chút kỳ quái bảo thạch, có chút kỳ lạ phối sức loại hình. Vu Vi Cương phất tay một cái. Ta bình thường như vậy bận bịu, làm sao có thời giờ đi chơi thị trường? Nhiều nhất cũng là mua một chút trà cụ cùng lá trà. Nhưng thứ này sẽ làm ta thân thể liền thành như bây giờ. Hiển nhiên không có khả năng lắm chứ. Ngược lại, bình thường đến có một ít thủ hạ gặp đưa ta một ít đồ chơi nhỏ. Hay là ảnh hưởng thân thể ta đồ vật liền chen lẫn ở bên trong. Mạnh Tử Đào nói, những này chỉ là suy đoán. Chờ ngươi lúc trở về, ta cũng đi theo ngươi một chuyến. Xem rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại ta cho ngươi lái phương thuốc. Ngươi ăn trước, chờ thân thể ngươi khôi phục bình thường. Chúng ta sẽ giải quyết cái khác vấn đề. Được rồi, ta muốn nhìn lúc này đến cùng là ai muốn hại ta. Vu Vi Cương nghiến răng nghiến lợi. Dĩ vãng, hắn vẫn tuân theo giúp mọi người làm điều tốt xử sự pháp tắc. Nhưng hiện tại, người khác đều muốn lấy mạng của hắn. Hắn còn giúp mọi người làm điều tốt vậy thì là cùng tính mạng của chính mình không qua được. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng Vu Vi Cương, cùng với Đã Đại Quân đồng thời đi tới Lăng Thị quán rượu lớn. Ngày hôm qua Vu Vi Cương nói vị bằng hữu kia hiện tại liền ở nơi này. Bởi vì đã sớm thông qua điện thoại, hai người đi thang máy đi thẳng tới cửa gian phòng, ấn xuống một cái chuông cửa. Lập tức liền có một vị 37-38. Vóc người có chút nhỏ gầy nam tử đi ra mở cửa. Uân, đã lâu không gặp, Vu Vi Cương cùng đối phương làm cái ôm ấp. Lưu Uân cười nói, xác thực đã lâu không gặp, ngươi lại mập không ít, có điều khí sắc nhìn qua không mượn. Vu Vi Cương cười hì hì, ngày hôm qua hắn dùng Mạnh Tử Đào mở toa thuốc sau khi cả người đều cảm thấy tinh thần không ít, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn liền có thể chấn chỉnh lại hùng phong. Uân, vị này chính là ta hợp tác đồng bọn, cũng là ta hiện tại ông chủ. Vu Vi Cương vì là hai bên làm giới thiệu, Mạnh Tử Đào cùng Lưu Uân cũng lễ phép nắm tay, cũng trao đổi từng người danh thiếp. Lưu Uân mời ba người vào nhà, trong phòng còn có một vị thanh niên, người này đầu trọc, vạm vỡ, tính cách trầm ổn, vừa nhìn liền biết là cái luyện gia tử, hiển nhiên là Lưu Uân vệ sĩ. Xin mọi người vào chỗ sau, Lưu Uân liền nói rằng, Mạnh tiên sinh, ta cùng Vu Tổng cũng là bạn cũ, đối với năng lực của hắn vẫn rất tán thưởng, nghe nói hắn muốn chính mình gây dựng sự nghiệp. Ta cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Vừa vặn lần này cần đi Kim Lăng làm việc, liền tiện đường lại đây nhận thức một hồi. Mục đích chủ yếu, đến không phải nói nhất định phải xác nhận ngươi có bao nhiêu tài chính, mà là muốn nhìn một chút chúng ta có đúng hay không mắt. Ta người này làm ăn có chút quen thuộc. Nếu như đôi mắt, dù cho lỗ vốn chuyện làm ăn ta cũng sẽ làm. Nhưng nếu như không hợp mắt, vậy chúng ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta có đúng hay không mắt đây? Lưu Uôn cười nói, ấn tượng đầu tiên vẫn được, muốn thời gian dài hợp tác, vậy cũng chỉ có thể thử nhìn. Đương nhiên, lựa chọn là hai chiều. Nếu như ngươi cảm thấy ta người này không được, cũng có thể ngưng hẳn hợp tác. Từ Lưu Uôn nói chuyện phong cách đến xem, hắn hẳn là loại kia thẳng thắn tính cách. Mạnh Tử Đào khá là yêu thích cùng người như thế giao thiệp với. Nói chuyện phiếm một hồi, Mạnh Tử Đào nói, lúc trước nghe Cương Tử nói, người mang một chút hàng thô lại đây, có thể không để ta thưởng thức một hồi. Đương nhiên không thành vấn đề. Có điều nhân vì là hai người chúng ta cũng không thể mang quá to lớn hàng thô lại đây. Vì lẽ đó đều là một ít món nhỏ, nặng nhất, coi trọng nhất mới 4 cân 3 lạng. Lưu Uôn cho hắn vệ sĩ một cái ánh mắt, đối phương lập tức liền đem bên cạnh một con loại cỡ lớn dương hành lý mở ra. Chỉ thấy bên trong bầy đặt các loại biểu hiện không giống đổ thạch. Giữa lúc Lưu Uôn để Mạnh Tử Đào quan sát lúc, Chuông cửa lại hưởng lên. Hơn nữa còn có một người tuổi còn trẻ âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Lưu đại ca, mở cửa nhanh, là ta. Lưu Uôn lắc lắc đầu, để vệ sĩ đi mở cửa, đem người ngoài cửa lĩnh vào. Nhưng là một vị xem ra không tới 20, tướng mạo thanh tú người thanh niên trẻ. Lưu Ốc Nhạc có chút không kiên nhẫn nói, ta nói Ngọc Tích, ngươi tại sao lại theo tới? Ta không phải nói cho ngươi mà, lúc này hàng thô không bán cho ngươi, lần sau ta lại mang một ít tốt cho ngươi. Người trẻ tuổi Ngọc Tích cười híp mắt nói rằng, Lưu đại ca, chúng ta lại thương lượng vừa lên mà, ta lại không phải không cho ngươi tiền, ta nói không được là không được. Lưu Uôn từ chối. Ngọc Tích nhìn một chút trên đất trong dương hàng thô, lại nhìn một chút đang ngồi Mạnh Tử Đào mọi người, con mắt hơi chuyển động nói, Lưu đại ca, những này hàng thô ngươi nên là chuẩn bị bán cho mấy vị này bằng hữu đi. Như vậy, ta với bọn hắn thương lượng một chút, nếu như bọn họ đồng ý, ngươi có thể không đừng cự tuyệt nữa ta. Lưu Uôn nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, nếu như một hồi chúng ta có còn lại, những này bán cho ngươi và ta là không ý kiến. Ngọc Tích cười ha ha, vị đại ca này, ta kỳ thực cũng chỉ muốn trong đó một khối nguyên liệu thô. Cái nào khối? Chính là này một khối. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Ngọc Tích chỉ món hàng thô này. Nhưng là một khối lão như da lông liêu. Hơn nữa nhìn lên còn có không sai thoát ra biểu hiện. Lão như da, tên như ý nghĩa chính là lớp vỏ hình dáng giống như da đổ thạch. Toàn thân có nhăn nheo cảm, làm cho người ta một loại tùng đồ cảm giác. Bình thường lão như da lông liêu đại thể là màu xám trắng. Đương nhiên cũng có cái khác màu sắc, không thể quơ đũa cả nắm. Trước Văn đã từng nói lớp vỏ săn chắc là thật đổ thạch biến hiện. Nhưng lão như da thì lại không phải vậy. Nó lớp vỏ đại thể không nhẵn nhụi không săn chắc, nhưng cũng là đổ thạch bên trong vương giả. Chỉ cần có như da biểu hiện, liền có thể đánh cược đến băng loại cùng pha lê loại. Vì lẽ đó ở trên thị trường, lão như da, đặc biệt có chứa thoát xa biểu hiện lão như da, giá trị đều rất cao. Một khối tương đồng trọng lượng lão như da cùng một khối mạc loan cơ hắc ô sa. Lão như da muốn so với hắc ô sa quý mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Nó là đổ thạch chi vương. Nguyên nhân chính là ở nó một đao phất nhanh tình huống so với cái khác đổ thạch nhiều hơn. Đánh cược chướng tỷ lệ là cái khác đổ thạch mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Vì lẽ đó giá cả so với những tảng đá khác quý cũng là phải làm. Ngọc Tích nói rằng, như thế nào, có đồng ý hay không? Nếu như đồng ý, ta gặp cho ngươi một bút bồi thường. Mạnh Tử Đào không có trực tiếp trả lời, đứng dậy đi tới cái dương trước, đánh giá khối này lão như da lông liêu, phát hiện nó nên xuất bản mâu di sa trường khẩu. Phỉ Thúy làm ra có mới cũ tràng khẩu phân chia, mà mâu di sa nói nhưng là năm gần đây tương đối hừng hực một cái tân tràng khẩu. Cái này tràng khẩu chuyên gia xa hoa loại nước vật liệu. Nói mâu di sa chuyên gia xa hoa loại nước cũng không phải không hề căn cứ. Mâu di sa trường khẩu sản xuất Phỉ Thúy đều có 3 cái đặc điểm. Thế nước được, loại lão, thịt tế, có thể nói. Hiện ở trên thị trường phần lớn loại nước tốt liêu đều là từ mâu di sa sản xuất. Đương nhiên, trên đời hết thảy sự vật đều là hai mặt, có tốt có xấu. Mâu di sa trường khẩu cũng không ngoại lệ. Mâu di sa sản xuất Phỉ Thúy vật liệu, đại thể có sợi bông quá nhiều khuyết điểm. Vì lẽ đó khai thác đi ra Phỉ Thúy đại thể khá là nhỏ khối. Bình thường chỉ có thể dùng để làm chút bé nhỏ vật trang sức. Này mà không đi nói nó. Hiện tại vấn đề là, đây là một khối mâu di sa sản xuất lão như da. Hơn nữa còn có thoát xa biểu hiện. Không có không tốt biểu hiện. Mặc dù là khối mê đầu liêu, nhưng chỉ cần là người lành nghề, ở giá tiền thích hợp tình huống, không có không cá cược đạo lý. Mạnh Tử Đào có thể cảm giác món hàng thô này nhất định có thể ra xa hoa Phỉ Thúy. Hắn lại dùng dị năng dò xét một hồi. Kết quả là hắn đối với đề nghị của Ngọc Tích biểu thị từ chối. Ngọc Tích thất vọng bên dưới, lại tăng giá cả điều kiện của chính mình. Có điều nhưng vẫn bị Mạnh Tử Đào từ chối. Ngọc Tích trong lòng có chút tức giận. Lập tức hắn lại có một ý kiến. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Nếu như ta thắng, người có thể cho ta cái gì? Ây, nếu như ta thua, ta bồi cho ngươi 10 vạn đồng tiền. Ngọc Tích tự nhận chính mình đề tiền đã nhiều lắm rồi. Không lo lắng Mạnh Tử Đào gặp từ chối. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nếu như ngươi có thể ở phía sau lại thêm 2 số không? Vậy ta liền đánh cuộc với ngươi một hồi. Ngọc Tích bị lời này nghẹn một hồi. Có chút tức giận nói. Đánh cực một lần muốn ngàn vạn. Ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? Bên cạnh Vu Vi Cương xen vào nói. Ngươi cảm thấy cùng một vị dòng dõi hơn 100 triệu nhà giàu đánh cược. Một lần ngàn vạn rất nhiều sao? Ây, chấm ngoặc kép. Ngọc Tích nhìn Mạnh Tử Đào. Có chút sửng sốt. Hắn dù như thế nào cũng không quá tin tưởng. Trước mắt vị này so với mình lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi. Lại là vị ngàn tỷ nhà giàu. Lẽ nào hắn là một vị hai đời? Ngọc Tích thầm nghĩ như vậy. Nhưng coi như là hai đời. Cũng đủ phiền phức. Mạnh Tử Đào mặc kệ hắn. Nói với Lưu Quân. Lưu tiên sinh. Ta bây giờ có thể chọn hàng thô sao? Lưu Quân gật đầu nói. Có thể. Có điều ta nghĩ để cái yêu cầu. Có thể không ở ngươi lựa chọn sau liền đem hàng thô mở ra. Mạnh Tử Đào đáp ứng nói. Không thành vấn đề. Nếu không như vậy, chúng ta hiện tại đi ta bên kia. Thuận tiện cưa đá. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Lăng thị quán rượu lớn đến phố đồ cổ kỳ thực cũng không xa. Bước đi đều chỉ cần 15 phút. Lái xe dùng thời gian thì càng đoạn. Đại gia ở bãi đậu xe xuống xe. Hướng về Mạnh Tử Đào cửa hàng đồ cổ đi đến. Không đi một hồi. Mọi người phát hiện phía trước cách đó không xa. Vây quanh một đám người. Đến gần vừa nhìn mới phát hiện. Nguyên tới nơi này ở đánh cược vô lại quả óc chó. Đánh cược quả óc chó. Việc này ta rất ở hành. Ngọc Tích làm nóng người địa nói. Người lúc nào sẽ đánh cược quả óc chó? Lưu Quân có chút kỳ quái. Chính ta nghiên cứu. Ngọc Tích thấy Lưu Quân không tin. Liền nói rằng. Ta không lừa ngươi. Thật gặp đánh cược quả óc chó. Đánh cược quả óc chó có 3 điểm. Đầu tiên. Chọn to nhỏ như thế. Lấy quả óc chó dưới đáy một cái tuyến làm cơ sở chuẩn. Dùng thước xếp chắc lượng một bên. Đỗ nhỏ bé cùng quả óc chó độ cao. Nếu như to nhỏ nhất trí, tắc khứ ra sau một đôi quả óc chó mới có thể nhỏ bé nhất trí. Tốt nhất là chọn đồng thời đương thời thụ. Hơn nữa khô giáo trình độ nhất trí quả óc chó. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.